Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 362, chương 362, bế quan suy diễn. Đại chiến bầu không khí, bất quá nói là thương nghị, kỳ thực chính là hơn 80 vị chuẩn đế cường giả nghe. Nhìn thấy phía trên một người vừa nói, mà người kia nói cho đúng là hầu tử, toàn thân cho áo giáp màu trắng, màu xám trắng lông, vóc dáng không cao lớn, nhưng khắp toàn thân lại tràn ngập một loại khó tả linh khí. Khác thường mỹ cảm, khoảng 5 thước chiều cao, vẫn là có cổ phần đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn cảm giác. Không hề nghi ngờ, hắn chính là mạnh mẽ đánh phục Tây Hoang các tộc cường giả thần uyên. Được rồi, tạm thời cứ như vậy đi. Thời gian 5 năm, ta muốn nhìn thấy thành quả. Cầm lên một quả chuối, không hoảng không gấp vừa ăn. Thần uyên thật giống như vô tình lớn tiếng nói ra, nhưng trong thanh âm, hai con mắt trợn hợp giữa, lại mang theo từng tia từng sợi, thật giống như muốn đem cái này thiên lật lại kiệt ngạo không nghe lời. Hung ác chi khí, vâng, phía dưới, rất nhiều cường giả đồng loạt đáp một tiếng, mặc dù cũng không là cung kính, nhưng mà mang theo chút ý thần phục. Không lâu lắm, chúng cường người tản đi, toàn bộ Tây Hoang trên mặt đất, bắt đầu một loạt không bình tĩnh. Không giống với nhân tộc cơ bản còn có thể ở tại bình nguyên trên đất trống, mà dị tộc núi rừng vách đá đều có thể ở, cho nên hôm nay Tây Hoang rất chật chội, so với đất rộng người thưa bốn vực nhân tộc, số lượng còn nhiều hơn trên không biết bao nhiêu, hoặc có lẽ là song phương căn bản không thể so sánh. Khổng lồ như vậy số lượng dưới, là vô số chủng tộc tồn tại. Chân chính, đây vô số chủng tộc đều động, không có một cái còn có thể không quan tâm. Tại thần uyên dưới mệnh lệnh, từng cổ lực lượng bị đóng hết, nhân tộc rất nhanh nhận được những tin tức này. Một cổ gian khổ muốn tới khí tức, trong chớp mắt truyền khắp thiên hạ. Nhân tộc bốn cái phòng tuyến, ngay cả vô số thế lực cùng dân chúng bình thường, đều cảm thấy một cổ bầu không khí ngột ngạt. Vượt quá nhân tộc, tứ hải bên trong, long tộc cùng hải yêu tộc đây hai đại bá chủ cũng có chút trầm mặc. Đông Hải, truyền lệnh xuống, bản hoàng muốn bế quan, bất luận người nào không nên quấy nhiễu. Đông Hải Long Hoàng trầm giọng uy nghiêm nói, lập tức tiến vào long tộc trong cấm địa, trên thân mang theo từng luồng quyết đánh đến cùng kiên quyết khí thế. Cái khác mấy biển, mấy đại long hoàng cùng hải yêu hoàng cũng rối rít tuyên bố bế quan, đồng thời mệnh lệnh dưới quyền thế lực bất cứ lúc nào chuẩn bị. Toàn bộ thiên hạ đột nhiên thật giống như trở nên có chút an tĩnh nặng nề. Thiên Vân Môn an bài xong tất cả sự vật sau đó phân phó vô sự không nên quấy rầy. Đạo Huyền bắt đầu hoàn thiện Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng bốn đại thần thông. 10 năm du lịch thiên hạ, thể ngộ các nơi thiên địa, vì hắn nội tình lần nữa tăng lên không ít, đồng thời, khí vận chi lực cũng so với trước cường đại chừng gấp đôi, đây cũng là thực lực của hắn đột phá, được người xưng làm thiên hạ đệ nhất nhân sau đó chỗ tốt. Không nên xem thường một cái danh xưng, nhất lại là một cái như vậy danh xưng, chỉ là cái danh hiệu này liền để cho Đạo Huyền tầm ảnh hưởng của hắn ước chừng tăng lên hết mấy cái tầng thứ, đủ để cùng trụ u bọn hắn tương đề tịnh luận. Đây còn là bởi vì rất nhiều người biết rõ hắn cùng với trụ u thực lực tương đương thiên hạ đệ nhất nhân cái danh hiệu này có chút không thật nguyên nhân. Hôm nay khí vận chi lực, cho dù hắn thực lực đại tăng, cũng vẫn là có thể tăng cường hắn chừng 6 thành tốc độ tu luyện. Còn có thật nhiều sáng tạo linh cảm, ngay cả vận khí chờ một chút. Đây chính là khí vận chi lực cường đại. Trừ đó ra, còn có một ít đồ vật chính là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Đối với hắn lần này mục đích phi thường có tác dụng. đó chính là cái thế giới này thần công bí pháp, một bộ đại đế cấp bậc công pháp, tứ tượng trải qua, một môn bí pháp, giả tự bí, tam môn thái ất kim tiên chuẩn đế cấp thần thông khác. Những này toàn bộ đều là Thiên Vân môn đệ tử mấy năm nay lấy được kỳ ngộ cơ duyên trên giao cho Thiên Vân môn, cũng chính là Đạo Huyền. Tứ tượng trải qua, một vị được xưng là tứ tượng đại đế nhân tộc cường giả sáng chế, là từ Tử Yên mang về, có thể nói đối với Đạo Huyền tác dụng lớn nhất. Dù sao tứ tượng cùng âm dương thái cực cho tới bây giờ đều là liên hệ mật thiết. Giả tự bí, hắn kiếp trước nghe qua một ít, cái gì một trong cửu bí, uy lực rất là cường đại, cấp bậc đại đế bí pháp, có thể khôi phục nhanh chóng bản thân, là từ thất dạ mang về, tam môn thái ất kim tiên chuẩn đế cấp thần thông khác bên trong. Một cái kiếm đạo thần thông, một cái trưởng, một cái chỉ, phân biệt từ Lý Tiêu Giao, Cảnh Thiên. Còn có một cái không đệ tử xuất sắc dẫn, hắn mặc dù sẽ không tu hành tứ tượng trải qua, ngay cả mặt khác ba cái thần thông, nhưng những này đối với hắn lại có to lớn giá trị tham khảo. Giả tự bí cũng là như vậy, thậm chí dựa vào giả tự bí, hắn có lòng tin vì Thiên Vân môn nhiều hơn nữa một môn Trấn Sơn thần thông. Huyễn Nguyệt động phủ bên trong, lâm vào an tĩnh. Chỉ có sông lớn vậy thiên địa linh khí không ngừng bước vào Đạo Huyền trong cơ thể, tẩy luyện đến tất cả, mà hắn cũng lâm vào cấp độ sâu bế quan, toàn lực lĩnh hội tứ tượng trải qua, giả tự bí, tam môn thần thông. Hắn có cảm giác, chờ triệt để hoàn thiện thái cực huyền thanh đạo cùng môn phái thần thông sau đó, hắn liền có thể độ kiếp, vượt quá Đạo Huyền đang bế quan. Chủ, u chờ chờ nhân tộc cường giả đều là đang bế quan tu luyện. Tây Hoang mới hoàng, Thần Uyên cũng là như vậy, hướng theo những cường giả này bế quan, kia cổ bầu không khí ngột ngạt, thật giống như càng thêm nồng nặc. Thanh Khâu, Ngoạc Kép, Tiểu Bạch, Tiểu Cửu, bắt đầu từ bây giờ các ngươi liền lập tức bế quan, nhất định không thể đi ra ngoài. Thanh Khâu nữ hoàng Bạch Thiền vẻ mặt nghiêm túc nhìn một chút bên ngoài bầu trời, nghiêm túc nói ra, Tần Quốc, không ra ngoài dự liệu, dị tộc cùng nhân tộc ta đại chiến, không xa, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Đại Tần trong hoàng cung, đã là Đại Tần hoàng thượng doanh chính, nói mà không có biểu cảm gì nói, mấy người sau lưng vẻ mặt nghiêm túc mà gật đầu. Thiên hạ an tĩnh, giống như là đại trước trận chiến an tĩnh. 5 năm sau, Thần Uyên xuất quan, một loại sau khi kiểm tra, lần nữa bế quan, đồng thời, nhân tộc cũng dò thăm tin tức. 10 năm, Thần Uyên giới hạn các tộc 10 năm thời gian, nhất thiết phải chỉnh hợp hảo tất cả lực lượng, mà uy thế của hắn cũng mạnh hơn. 10 năm sau, Thần Uyên xuất quan, thiên hạ vì đó mà động, chủ, u cũng vì đó xuất quan. Một cổ cực kỳ mãnh liệt hiếu chiến khí tức tại Tây Hoang vùng trời ngưng tụ thành. Nhân tộc dò thăm tin tức, ngàn ức tinh nhuệ dị tộc đại quân đã chuẩn bị xong, tùy có thể bổ nhào về phía Trung Châu phòng tuyến, thậm chí công kích Nam Minh phòng tuyến cùng Bắc Mạc phòng tuyến. Tứ đại phòng tuyến nhân tộc liên quân số người cũng là càng ngày càng nhiều. Các vực thái ất kim tiên cường giả đều đã có một nửa tọa trấn ở đó. Chương 1, đây là hôm nay chương 1. Chương 2, sẽ ở 12 giờ trước. Chương 3, nhìn, có lẽ sẽ vào ngày mai buổi sáng. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.